Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, người khốn nạn. Rầm rầm rầm, phong nhận bay lượn, hóa thành cuồng bạo bom giống như cuồng oanh loạn tạc, mọi chỗ hố đất bị nổ tung mà ra. 100 mét cao vách núi, càng là rơi thạch cuồn cuộn. Bên trong sơn cốc, Thương Lang bay cũng tựa như giống như đoạt mệnh mà ra. Thương Lang Vương màu đỏ tươi, hai con mắt càng thêm cuồng bạo, dường như giống như bị điên, thẳng hướng Thượng Văn Tiết truy kích mà đi. Nhảy một cái chính là khoảng cách mấy chục thước. Cứ việc, mỗi một cái vượt qua hạ xuống, cũng là lớn cỗ dòng máu phun. Đúng, chạy, chạy mau, nhanh hơn chút nữa a. Vương Nhị Hưng phấn đứng linh kiếm bên trên, dùng sức vung vẩy, dường như về tới một đời trước xem so tài lúc loại kia cảm xúc mãnh liệt. Hắn là vạn vạn không ngờ tới, tiểu ma nữ này cư nhiên như thử ra sức. Khi hắn nhìn thấy mười mấy đầu Thương Lang đánh về phía nàng lúc, hắn là nản lòng thoái chí. Trong cơ thể biển lớn ngập trời giống như linh lực, càng là thủ thế chờ đợi, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới, cái kia mười mấy đầu Thương Lang lại ở trong tay nàng dường như đồ chơi giống như mềm mại, không một chút nào như lúc trước bị Trình Túc Chi đánh bại, bị yêu mãng sợ đến tay chân luống cuống tiểu ma nữ kia. Nhìn dưới thân, giống như linh điệp giống như bay lượn chạy trốn Thượng Văn Tuyết. Vương Nhị cười càng sán lạn, thực sự là kinh hỉ vạn phần a. Xem ra, nhiệm vụ lần này rất có thể thành công a. Tâm tình thật tốt bên dưới, Vương Nhị quay đầu lại liếc mắt Nhạc Tông Viễn, chỉ thấy hắn khuôn mặt không thể tin được, vẻ mặt dữ tợn, dường như thấy quỷ. Hừ, trước tiên không tính toán với ngươi, chờ một lúc lại trừng trị ngươi. Vương Nhị quay đầu lại, nhìn Thương Lang Vương cũng không có truy đuổi trên dấu hiệu. Lúc này mới phóng tầm mắt tới đi Bạch Dạ, cũng không biết hắn làm sao vậy. Ánh mắt thăm dò, bởi vì Thương Lang Vương gào thét, toàn bộ thung lũng Thương Lang đều bị gọi đi. Đầy khắp núi đồi xem hướng về phía trộm đi Thương Lang quả Thượng Văn Tuyết. Bạch Dạ cũng bởi vậy may mắn còn sống sót, không phải vậy, sợ là mạng nhỏ lâm nguy. Ở mấy viên cây cối khuynh đảo khe nhỏ dưới, một ít đỗ vết máu thấm ướt thổ nhưỡng, mà ở vũng máu bên cạnh, thình lình chính là Bạch Dạ bóng người. Giờ khắc này, Bạch Dạ sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào, giống như ác quỷ giống như khủng bố. Trong miệng càng là thỉnh thoảng có máu tươi tuôn ra, làm cho hắn rũ phát suy yếu, cả người càng là sụi lơ tựa ở phía sau gốc cây bên trên. Tứ chi vô lực, ánh mắt ảm đạm, không hề trước đây Bạch Y tung bay tuyệt thế kiếm khách khí. Nghe bên tai truyền tới cuồng loạn tiếng kêu, cùng với không có một chút nào Thương Lang đến đây tập kích, Bạch Dạ không khỏi nở nụ cười. Xem ra, sư muội là thành công a. Ho khan một cái, Bạch Dạ trên mặt tái nhợt lần thứ hai ho ra miệng lớn máu tươi. Nhưng không hề thống khổ, trái lại có rõ ràng ý cười. Sau một khắc, Bạch Dạ hai mắt nhắm lại, gian nan ngồi khoanh chân. Hắn muốn khôi phục, sẽ ở bên này tiếp tục chờ đợi. Dù cho không có Thương Lang đến đây, ngoài hắn ra yêu thú cũng sẽ bị tinh máu hấp dẫn mà tới. Ồ ồ linh khí từ chu vi tụ mà đến, tràn vào trong cơ thể. Nhưng này tràn vào linh khí, nhưng phảng phất lưỡi dao bình thường quắt rơi mà xuống. Bạch Dạ không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Cái này cũng là không có cách nào. Kiếm kia lên Thanh Liên còn cũng không phải hắn bây giờ có khả năng sử dụng. Mà bây giờ cả người kinh mạch bị hao tổn, chính là hắn sử dụng đánh đổi. Nhìn linh khí phun trào phương hướng, Vương Nhị không nhịn được cười một tiếng. Quả nhiên, không hổ là hắn coi trọng người. Như vậy cũng không chuyện. Nhạc Tông Viễn tự nhiên cũng chú ý tới cái kia linh khí phun trào. Giống nhau trước đây ở trước mặt hắn khôi phục, làm sao có khả năng? Nhạc Tông Viễn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn làm sao có khả năng không chết? Không khỏi nhìn lại xa xa chạy nhanh chóng Thượng Văn Tuyết, càng thêm bực mình, lại thật sự để cho bọn họ hoàn thành. Trên cổ gân xanh mơ hồ nổi lên, Song quyền càng là quấn rồi lại chặt. Nhìn trước người Vương Nhị bóng lưng, hận không thể ra tay đánh nhau. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chỗ này, trên cánh tay đau đớn liền đem tỉnh lại. Nói cho hắn, ngươi không phải là đối thủ. Tùng Lâm trong lúc đó, Thượng Văn Tiết trên mặt mang theo vui sướng. Bóng người di chuyển nhanh chóng. Trong cơ thể Lan Linh lực so với 3 ngày trước tăng trưởng một đoạn dài. Mà này, chính là cái kia 10 mấy đầu thương lang không chịu được như thế một đòn nguyên nhân. Không phải chúng nó yếu, là nàng, mạnh hơn. Cũng không biết sư huynh thế nào rồi. Có điều, sẽ không có vấn đề đi. Thượng Văn Tiết một bên chạy, một bên ở trong lòng nghĩ. Muốn quay đầu đi thăm dò xem một phen. Lại rất sợ đem phía sau mấy trăm con thương lang dẫn đi qua. Sư huynh không chịu nổi. Quên đi, ta còn là mau mau đi ra ngoài đi. Như vậy, tên khốn kia thì có thể ra tay rồi. Nghĩ đến chỗ này, Thượng Văn Tiết bóng người nhanh hơn nữa 3 phần. Dường như một cơn gió bình thường mềm mại. Từ cây cỏ bên trên nhẹ chút nhảy vọt qua. Thoáng qua xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Gào gừ, phía sau thương lang vương cuồng bạo gào thét. Theo sát không nghỉ, thú mâu bên trong là vô tận lửa giận. Dọc theo đường cây cối hoa cỏ, càng bị điên cuồng đập bay, bị gió nhận hủy diệt. Mấy trăm con thương lang càng là theo sát phía sau, chạy trồm lên giống như loại nhỏ thú triều giống như vậy. Thanh thế kinh người, bao phủ tất cả, ven đường đông đảo yêu thú càng là mắt lộ ra kinh hoàng. Thất kinh, chung quanh tán loạn, ven đường càng là không biết bao nhiêu hoa cỏ chim muông bị lửa giận cháy bùng, bầy sói thuận lợi tiêu diệt. Đứng trên bầu trời Vương Nhị, hơi nhếch khóe môi lên, linh kiếm thoáng chốc bay lượn, từ Nhạc Tông Viễn bên người xẹt qua. Ta xuống chuẩn bị ra tay lạc, lần này, ngươi tổng sẽ không cho phép đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong. Vương Nhị cười to mà qua, cũng không đợi hắn đáp lại, hóa thành lưu quang, hướng về Thập Vạn Đại Sơn mép sách, lề sách mà đi. Chỉ cần một chờ Thượng Văn Tiết bước ra Thập Vạn Đại Sơn, chính là bọn họ nhiệm vụ hoàn thành thời gian, cũng chính là hắn ra tay thời gian. Nhạc Tông Viện ánh mắt tối tăm nhìn Vương Nhị bóng lưng, hai tay nắm chặt, cuồn cuộn linh lực phun trào, phảng phất sau một khắc liền muốn ra tay. Mấy trăm mét ở ngoài, là rộng lớn vô ngần đại địa, có chói lóa mắt sáng rỡ, càng có một bóng người, đứng ở đó một bên chờ nàng. Thượng Văn Tiết vui mừng kêu to lên, khốn nạn, ta hoàn thành nhiệm vụ, ta hoàn thành nhiệm vụ. Dưới chân tựa hồ cảm nhận được vui sướng, bay lượn tốc độ lại lần nữa nhanh hơn mấy phần, hướng về gần ngay trước mắt đích bay đi. Vương Nhị mới bắt đầu nhìn bóng người kia còn thật vui vẻ. Chờ nghe được cái kia la lên, nhất thời mất hết cả hứng. Thật muốn chạm đích rời đi. Bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên a, tiểu ma nữ vẫn là tiểu ma nữ. Bất biến mùi vị. Sau một khắc, Vương Nhị đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Quay về chạy tới tiểu ma nữ nhất thời giống to. Chạy mau, Thượng Văn Tiết sững sờ. Theo bản năng lần thứ 2 nhanh hơn điểm tốc độ, nhưng cũng chỉ là nhanh hơn như vậy một tia. Phía sau, nhìn sắp chạy ra Thập Vạn Đại Sơn phạm vi tên trộm. Thương Lang Vương tuyệt vọng, cuồng bạo hai con mắt sau đó chớp mắt nổi lên mấy phần màu máu. Khổng lồ thân hình đột nhiên bành trướng mấy phần, thương làn da màu xanh càng là từng tấc da bị nẻ. Từng tia máu tê bạo giật mà ra, oanh chớp mắt. Hơn 100 mét khoảng cách, trong nháy mắt kéo lên một nửa, lại là trong nháy mắt, sắp gần ngay trước mắt, phảng phất thân bắt là có thể chạm đến. Phía sau chạy trồm đàn sói đột nhiên đình chỉ, lang mâu bên trên dồn dập tắt ra một tia bi thương. Nhìn về phía trước bị xương máu vây quanh bóng người, đó là chúng nó vương, chuẩn bị chịu chết, mau mau nhanh. Vương Nhị căng thẳng nhìn còn có mấy chục mét xa tiểu ma nữ. Lòng tràn đầy căng thẳng, tự nhiên buông xuống tay phải, 5 ngón tay hơi cong, trong lòng bàn tay mơ hồ có ngũ quang gợn sóng, năng lượng cuồng bạo như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Văn Tiết phía sau lưng cả kinh, Một luồng cuồng bạo cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh. Lập tức liền muốn đuổi tới bóng người của nàng. Nhất thời tâm thần khiếp sợ. Đó là Thương Lang Vương đuổi theo tới. Làm sao có khả năng? Oanh Thanh Phong giống như phong nhận. Hóa thành máu đỏ tươi nhận. Tản ra hừng hực tinh lực. Bay lượn mà đi. Đao máu ven đường nơi. Càng là cây cỏ khô héo. Thật giống như bị cướp đi tinh khí. Mà ở đao máu mặt sau. Là bị tự thân xương máu gói hàng Thương Lang Vương. Hai con mắt bên trong hiển lộ hết điên cuồng. Lao thẳng tới mà đi. Trong lòng báo động trước càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên nháy mắt nổ tung. Thượng Văn Tiết lúc này chạm đích. Hai tay bên trong nhàn nhạt ánh bạc bắn ra tạo thành một đạo bình phong. Bình phong vừa thành hình. Đao máu lập tức mà tới. Một luồng gió tanh tùy theo mà tới. Đao máu nổ tung. Màu bạc bình phong nát tan. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thương Lang Vương đuổi theo. Khổng lồ mà sắc bén móng vuốt sói chặt vung mà lên. Không trung bay ngược Thượng Văn Tiết mắt nhắm lại. Đầu co rụt lại. Thảm. Nhưng bên tai. Đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Chết đi cho ta. Quanh năm màu linh cầu đột nhiên từ trong tay phá không mà đi. Cùng theo sát lấy truy kích mà đến Thương Lang móng vuốt đụng vào nhau. Ánh sáng phân tán. Dường như ngôi sao nổ tung. Mạnh mẽ đem thập vạn đại sơn nổ ra một đạo trăm mét đại chỗ hồng. Vô tận tiếng gió hú ở vang lên bên tai. Thượng Văn Tiết nhưng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Tổn thương gì cũng không có. Gió êm sóng lặng. Lúc này tò mò mở hai mắt ra. Một đôi kích động mà lại thâm thúy ngăm đen con mắt đập vào mi mắt. Mặt nhìn qua tựa hồ có như vậy một điểm nhỏ tiểu nhân. Nhỏ bé đẹp trai. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thượng Văn Tiết đột nhiên ý thức được là ai. Một tiếng thét kinh hãi. A, Vương Nhị hơi ngưng lại. Nhẹ buông tay. Phù phù. Lại là một tiếng kêu thảm. Khốn nạn. Ngươi làm gì thế? Thượng Văn Tiết bị đau ngồi dưới đất. Ngẩng lên mặt cười bên trên tràn đầy lửa giận. Tên khốn này. Không chỉ xàm sở nàng. Còn muốn vứt nàng. A, ha ha. Vương Nhị lúng túng gãi gãi đầu. Nghiêng miệng. Sau một khắc, ngươi ở đây chờ, ta đi tiếp, đón Bạch Dạ. Thượng Văn Tiết sững sờ, lập tức giận dữ, nhìn cái kia chạy nhanh chóng bóng người. Quát lớn, ngươi khốn nạn, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.